Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị Phật tử nghe rõ không? Trong Zoom nghe rõ không? Nghe được đúng không? Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ ha. Sư cô rất là xin lỗi, hôm nay giọng nó rất là kỳ luôn á. Hồi nãy cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi, không biết có nên giảng không, mà tuần trước mình đã nghỉ hết một buổi rồi đúng không? Tuần này mà mình nghỉ nữa thì không có được, cho nên thôi cô ráng. Thì quý Phật tử cũng chịu khó ráng nghe, cô biết mà nghe cái giọng mà nó cứ ngẹt ngẹt, nó khó chịu ghê gớm lắm, nhưng mà cô cũng dùng hết phương pháp rồi đó. Nhưng mà thôi kệ nó đi. Bây giờ chúng ta hôm nay bài nó cũng ngắn, cho nên cô ráng giảng cho nó xong. Giảng cho nó xong bài này thì quý Phật tử ở trong Zoom thì mình ở lại để nghe nhóm phát biểu thêm ha. Mình còn hai nhóm phát biểu về hai vị đại đệ tử Phật mà năm ngoái còn sót lại đó. Thì hôm nay hai nhóm này chuẩn bị rất là kỹ. Thì các Phật tử, quý Phật tử trong Zoom mình ở lại để nghe cái phần trình bày của các bạn thay vì sư cô phải giảng. À, đằng này các bạn rất là siêng, đã tự soạn bài rồi, cho nên mình ráng. Hôm nay mình bài cũng ngắn, cũng đỡ. Hôm trước mình học nghỉ lâu quá, có nhớ bài không? Kinh Tất Cả Lậu Hoặc thì mình có gì ạ? Bảy pháp diệt trừ phiền não, đúng không ạ? Cô giảng tới pháp thứ mấy rồi, có nhớ không? Bữa cô giảng tới gì? Cái đầu tiên là gì? Có nhớ không? Cái đầu tiên là phải có chánh tri kiến, đúng không? Mà mình phải có thay đổi cái suy nghĩ nhìn nhận. Tại vì từ đầu mình nhìn sai thì mình làm gì cũng sai, mình nói gì cũng sai hết á. Cho nên đầu tiên cái phương pháp mà để diệt trừ phiền não Đức Phật dạy mình là phải có chánh tri kiến. Tức là phải nhìn thấy đúng. Thấy đúng thì là mới làm đúng, mới nói đúng, mới tu tập đúng được. Mình hay nói đó, giờ mình cái hướng đi mà mình đã sai rồi. Ví dụ mình không biết, mình tu theo Phật mà mình không biết tới bát chánh đạo, không biết tới tam học văn tư tu, tu hoài có tới không? Không tới, tu cứ kỳ kỳ vậy đó. Còn nếu mà mình tu đàng hoàng, mình biết cái con đường tu thì tuy là mình chậm nhưng mà mình biết là mình đi đúng đường, từ từ nó tới. Cái thứ hai là phương pháp diệt trừ phiền não và phòng hộ, đúng rồi, phòng hộ các căn. Mình có 6 căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nếu mà mình không có làm chủ được các cái căn này mà mình để cái thấy với lại cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm mà mình tiếp xúc với 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần sinh phiền não thì sao? Mình bị nó lôi đi, đúng không? Mình bị tập khí lôi đi, mình không có một chút xíu nào tự chủ hết thì mình không thể nào có hết cái phiền não được ha. Đó là hai cái phương pháp đầu tiên. Sao nhà mình im ru vậy? Không học bài hả? Hay là biết mà cũng không nói? Thôi kệ cô. Cô thích nói gì cô nói hả? Cô giảng tới đó rồi đúng không? Giờ mình còn 5 cái phương pháp còn lại ha. Có ai nhớ không? Có ai nhớ 5 phương pháp còn lại là gì không? Hôm nay có nhiều cô trong Zoom mình đó là mặc áo tràng vô nghe pháp rất là giỏi luôn á nha, thấy thương quá ha. Rất là tri ân quý Phật tử ha, tuy là mình học online thôi nhưng mà rất là tinh tấn, phải nói rất là tinh tấn. Trường hợp tình hình như vậy á quý vị chắc là còn online dài dài luôn á, tại vì Hàn Quốc ngày hôm qua đến ngày hôm nay liên tục là hơn 250 mấy ngàn ca nhiễm hả? Nó còn cả mốc 300 ngàn ca nhiễm một ngày, quý vị biết nhiều cỡ nào. Nói chung là nhiều nhiều người nhiễm bệnh ghê lắm. Cho nên nó là với cái trường hợp này, ngay cả Phật tử người Việt Nam đang ở tại Hàn Quốc với sư cô cũng rất khó để mà đến chùa dự khóa tu luôn á. Thật sự luôn á quý vị. Cho nên cái việc mình học online chắc còn phải còn phải lâu dài nữa. Nên quý vị ráng tinh tấn ha. Cô thấy quý vị mà mặc áo tràng ở các cái múi giờ khác nhau mà đúng giờ chủ nhật vào đây ngồi nghe pháp thấy rất là trân trọng luôn, thật sự. Thọ dụng kham nhẫn chánh né trừ diệt và tu tập, giỏi quá. Hôm nay mình sẽ đi cái đầu tiên, đó là cái thọ dụng. Cái này á là nó gần gũi nè, nó rất là gần gũi, không chỉ nói quý thầy quý sư cô. Dĩ nhiên cái bài kinh này từ đầu cô đã nói cái duyên khởi là Đức Phật dạy cho quý thầy tỳ kheo, đúng không ạ? Nhưng mà Phật tử mình cũng rất là cần phải nghe cái này, tại vì mình rất khó xác định giữa cái ranh giới như thế nào là mình mình thọ dụng đúng. Và như thế nào là mình lạm dụng. Ở đây Đức Phật dạy có những cái phương pháp khi mà mình bị phiền não, mình chỉ cần thọ dụng là đoạn trừ được. Ví dụ như là các cái phương tiện sống để hỗ trợ mình. Cô nói ví dụ ha. Trời đang rất là lạnh chẳng hạn, thì là cái cách nào để mình đoạn trừ cái phiền não mà do lạnh gây ra? Nó phải nói là quá là lạnh thì mình cần phải áo ấm hoặc là có hệ thống sưởi, đúng không? Vừa rồi nghe nói là Việt Nam mình ở miền Bắc cũng có một cái đợt rét hại rất là nhiều, rất là nghiêm trọng, mà gia súc cũng bị chết rất là nhiều, phải không? Thì những cái lúc này không phải là mình niệm Phật cầu gia hộ hay là mình ráng kham nhẫn để vượt qua, mà mình thọ dụng, đó là mình sử dụng những cái phương tiện để mà giữ ấm. Thì đây là cái cách mà mình dùng thọ dụng để mình đoạn trừ được các lậu hoặc. Hoặc là khi mình quá là đói bụng, Đức Phật dạy là nhất thiết chúng sanh là giai y ẩm thực, tức là cái tất cả loài hữu tình nào cũng sống phải dựa vào ăn uống, đúng không? Nên là cho dù quý sa môn mà đi khất thực một ngày một bữa thì cũng phải dùng một bữa để mà duy trì cái sự sống của cơ thể mình. Chứ nếu mà mình còn cái thân tứ đại này mà mình không nuôi nó thì mình cũng không có cái phương tiện để tu tập, đúng không? Thân mình mà bệnh thì mình rất là khó tu tập. Vậy thì trong cái đời sống hàng ngày, cái hành giả tu tập này bao gồm kể cả các vị xuất gia và những vị phát nguyện sống đời sống tu tập theo cái lối dạy lời dạy của Đức Phật, đó là có bốn cái nhu cầu mình họ dụng hàng ngày, đó là y phục, thức ăn, thuốc men và giả sàn tọa hay còn gọi là chỗ ở đó. Y phục là hiểu rồi ha, quần áo để che thân nè, khi lạnh khi nóng nè, đồng thời cũng nói chung mình mà không mặc đồ không phải chỉ cho đẹp mà còn để lịch sự, đúng không? Phải che đi những cái phần không có cần phải lộ liễu. Thức ăn, mình phải có ăn thì mình mới sống, để mới nói xong. Và khi bệnh thì mình có cần thuốc men không? Có, đúng không? Giờ mình thấy là không chỉ dịch bệnh COVID không, mà còn rất nhiều cái dịch bệnh khác nữa, rất nhiều cái căn bệnh khác nữa. Nếu khi bệnh mà không có được chữa trị, thuốc men hợp lý, ăn uống dinh dưỡng hợp lý thì mình rất là khó để mà mình tu tập được. Nhiều người nhức răng, nhức đầu, đau bụng, vân vân, cũng ảnh hưởng đến cái việc tu tập, công phu tu tập của mình rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái thứ tư đó là sàn tọa hay là chỗ ở. Cho dù theo cái truyền thống tu ở trong rừng, như ngày xưa ở dưới gốc cây, thì ít ra mình cũng cần một cái mái lá ở dưới gốc cây để mình che mưa, che gió. Còn ở cái xã hội hiện đại mình bây giờ thì chùa ở trên núi thì cũng phải bảo vệ, phải đảm bảo những cái an toàn về cháy rừng, về các loại thú dữ. Như ở đây Hàn Quốc đang vào mùa hanh khô đó, thì vừa rồi mới hôm qua đây đã xảy ra cháy rừng rất là nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Và mình thấy là cho dù ở trên núi thì cái chỗ ở của mình nó cũng phải đảm bảo an toàn, chứ không phải nói là mình lên núi cái là mình yên, đúng không? Ở dưới xã hội này thì dĩ nhiên là phức tạp rồi. Chùa mà ở ngay trong trung tâm thành phố vân vân thì phải có cái hệ thống gì camera an ninh, đúng không? Chùa ngay trung tâm thành phố mà gần các ga tàu hoặc là gần những cái chỗ mà gọi là bến tàu bến xe thì cần phải an ninh rất là nhiều. Tại bây giờ đâu phải ai cũng là người tử tế đến chùa tử tế hết đâu, mà nếu như chùa không có cái hệ thống an ninh bảo vệ tốt thì ngay cả quý thầy quý cô mà sống ở tại thành phố cũng rất là nguy hiểm. Còn khi mà mình nói chùa ở trên núi thì chắc là yên rồi, đâu có ai mà leo lên tới đó để mà quậy, để mà nhậu hoặc là để ăn cắp ăn trộm gì vân vân. Nhưng mà bên cạnh đó nó có những cái quy tắc cần có không, như cháy rừng nè hoặc là heo rừng nè. Hồi đó cô nói 3 tháng an cư mà cô lên Bắc Đàm đó, nhớ không? Đó, cái tháng mùa đông mà nó lạnh đó quý vị. Mùa đông mà nó lạnh rồi, heo rừng nó không có đồ ăn đó, là nó tràn xuống dưới xóm làng để mà nó tìm đồ ăn rất là nhiều. Mà nhiều khi nó không cố tình tấn công mình, nhưng mà nó sợ, nó gặp mình nó sợ mình tấn công nó, cho nên nó tấn công mình trước đó. Thì những trường hợp mà heo rừng tấn công cũng rất là nhiều. Thì đó, bốn cái yếu tố đó là mình phải do thọ dụng thì mình mới đoạn trừ được lậu hoặc. Và ở đây cái mà cô muốn nhắc quý vị tu tập với những người không tu tập ở cái phương pháp thọ dụng này là cái gì? Đó là cái mình biết là À, cái gì nó cũng nhà Phật là theo cái lối trung đạo đúng không? Nãy cô nói quần áo, mình mặc quần áo nhằm mục đích che đậy sự trần truồng và để giữ ấm, giữ lạnh cho cơ thể vân vân, nó phù hợp, nó thích hợp. Dĩ nhiên là mình cũng cần đẹp, ai cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng mà nó ở cái mức vừa phải chứ không phải là quá là chạy theo cái chủ nghĩa vật chất và hình thức đó. Người tu á là người đời á thì thọ dụng để hưởng thụ, còn người tu thì để duy trì sự sống. Đây là cái lai, giống như là cái đường kẻ để mình phân phân biệt được rõ ha. À, đó là mình cái mình cô hay nói cái giản dị hơn, đó là cái mình cần với lại cái mình muốn. Cái đó có thật sự là mình cần không hay là mình muốn thôi. Cái mà mình muốn đó là mình hưởng thụ đó. Có nhiều người sở hữu rất là nhiều, quý vị thấy không? Có những người là họ sở hữu rất là nhiều quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm mà có khi cả đời họ không bao giờ sử dụng hết, nhưng mà tại sao họ vẫn liên tục mua? Đó là vì họ muốn thỏa mãn cái nhu cầu và được sở hữu. Đây là cái sự hưởng thụ. Còn người tu, tức là hành giả, thì mình thọ dụng ở trong đây, mình hiểu cái gì ạ? Mình cần để mà duy trì cuộc sống của mình thôi, chứ không phải là để hưởng thụ. Quý vị thấy là quần áo, thuốc men, nhà cửa, thức ăn, người tu có phải dùng không? Có chứ, không không có dùng sao mà sống được. Nhưng mà người tu thì xem đây là gì ạ? Xem đây là cái phương tiện để tu hành, chứ không phải để thỏa mãn. Khi mà người tu giống như quý thầy quý sư cô đây đã cạo đầu để ăn cơm đàn na tín thí rồi, mà mình thọ dụng như để hưởng thụ, để thỏa mãn cái nhu cầu, cái mong muốn, thậm chí là mình thấy cái thầy đó, cái cô đó có điện thoại xịn đó, mình phải mua cho bằng được, hoặc có cái xe máy, xe tay ga hoặc xe hơi đó, mình phải mua cho bằng được, thì cái đó là đã sai trái rồi. À, cái này là cái sai trái. Quý vị ở nhà cũng vậy, mình thấy là không bao giờ mình thỏa mãn hết được cái nhu cầu của mình đâu, đúng không? Người ta sẽ liên tục sản xuất ra những cái rất là hấp dẫn, những cái rất là tân tiến, rất là tối tân. Và nếu mà mình chạy theo cái thọ dụng đó thì không bao giờ mà dứt được hết. À, đây là một cái để cho mình dừng lại của mình. À, có nhiều người cũng chỉ trích quý thầy quý sư cô là kiểu như là không nói thầy tu là kiểu đi tu là trốn tránh trách nhiệm xã hội, không chịu lao động, lười biếng lao động để gì, để ăn của đàn na tín thí. Ngay cả ngày xưa Đức Phật mình có bị mắng cái này không? Quý vị có nhớ là có hồi Đức Phật đi khất thực á, đến Đức Phật thấy là mình có duyên để độ cho ông Bà La Môn đó, thì khi Đức Phật ôm bát đến gần thì ông Bà La Môn đó ông mắng như nào quý vị có nhớ không? Ông nói nè ông Cồ Đàm kia, tôi muốn có cơm ăn hả, tôi phải có cày có bừa, tôi ra đồng từ sáng sớm, tôi gieo hạt, tôi làm cực khổ mấy tháng trời tôi mới thu hoạch lúa, sao ông không chịu đi cày cấy gieo hạt giống tôi mà ông ôm cái bát đi khất thực vậy hả? Tức là ông Bà La Môn đó sao ạ, mắng Đức Phật là làm biếng á, không chịu cày cấy để mà có ăn đó. Rồi quý vị có nhớ Đức Phật đã giảng cho ông như nào không? Có mà, ta cũng có ắt nè, có cày nè, có trâu nè. Và sau khi Đức Phật giảng cho cái bài kinh đó thì ông Bà La Môn sao ạ? Ông rất là mở khai trí tuệ và ông chứng được vào dòng thánh. Lúc đó thì ông rất là hoan hỷ và ông quỳ xuống để đảnh lễ xin cúng dường. Mà Đức Phật có nhận không? Không. Quá giờ ngọ rồi và Đức Phật cũng nói là sao ạ? Như Lai không thọ dụng thực phẩm mà do sao ạ? Do mà thuyết pháp mà có được. Mình thấy thương không? Thấy thương Đức Phật không? Ngài chấp nhận, Ngài biết một ngày Ngài ăn có một bữa thôi đó, mà hôm đó là giáo hóa cho ông đó là Đức Phật sẽ không có cơ hội để mà thọ trai luôn. Nhưng mà Đức Phật vẫn sao ạ? Vì lòng từ bi thuyết pháp cho ông, và ông biết là Đức Phật có lao động không? Đức Phật có gieo hạt giống không? Nhà Đức Phật làm rất là nhiều loại lạc, mà ngay cả Đức Phật còn bị mắng chửi là đồ lười biếng như vậy. Thì giờ quý thầy quý cô có bị mang tiếng không? Có. Thỉnh thoảng ở trên trên mạng lâu lâu mà cô lạng qua đọc mấy cái comment là cũng bị chửi tơi tả, người ta cũng vô chửi thầy cô rất là nhiều. Nhưng mình biết là mình thọ dụng nó vừa chừng. Ngày xưa có một câu chuyện á, các vị nào có đọc kinh Na Tiên chưa? Kinh Milanda Ban Nha, kinh kinh Na Tiên vấn đáp đó, thì vua Milanda vua có hỏi với lại tỳ kheo Na Tiên á, là này các vị sa môn, ý là nói các vị tỳ kheo đó vẫn còn yêu cái thân này lắm, nói là đi tu là buông xả nhưng mà các vị vẫn thọ dụng đó thôi, các vị cũng ăn, các vị cũng mặc, các vị cũng chăm sóc thân thể thuốc men sàn tọa vậy đó. Vua Milanda là chuyển luân thánh vương đó, mà ngài hỏi đại đức Na Tiên như vậy thì đại đức Na Tiên trả lời như nào? Này đại vương, khi mà đại vương đi ra chiến trận á, có bao giờ đại vương bị thương chưa? Thì vua Milanda là một vị chuyển luân thánh vương rất là giỏi, cho nên ông đi chiến đấu, ông đích thân đi ra chiến trận rất là nhiều và giành rất là nhiều thắng lợi. Dĩ nhiên trong cái thắng lợi đó cũng có lúc đức vua bị sao à, bị thương trên mình, tức là bị giáo mác tên bắn đâm vào. Thì đại đức Na Tiên mới hỏi vậy, thì khi mà đại vương mà bị thương thì đại vương làm như nào? Thì vua Milanda mới trả lời là sao, thì ta phải băng bó vết thương, ta phải chữa trị cho nó, phải xức thuốc cho nó. Cái đại đức Na Tiên mới hỏi, vậy đại vương có thương cái vết thương của mình không? Đại vương thương cái vết thương quá chừng kìa, cho nên mới chăm sóc băng bó rồi trau chuốt nó. Đại kia vua Milanda nói, không, ta không có thương cái vết thương này, nhưng mà ta phải chữa trị cho nó để lành được cái thân này, chứ nếu ta không chữa trị thì nó sẽ không có lành bệnh được. Thì đại đức Na Tiên cũng, lúc này thì đại đức Na Tiên mới nói sao, à, chư tỳ kheo cũng vậy, quý ngài không phải là thương cái thân này, nhưng mà phải dùng cái thân này làm phương tiện, do đó là mình vẫn phải sao ạ, vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải chữa bệnh. Ở đây cô nói quý vị tu hành, tu tập, hoặc thậm chí là có nhiều quý vị mà phát nguyện trường chay, nhưng mà có bệnh có đau cũng phải chữa bệnh chứ không có liều mạng. Hôm trước cô nhận một câu hỏi vấn đáp Phật Pháp với quý vị, là có một vị hỏi là con bị ung thư tới giai đoạn cuối rồi, thì bây giờ là con quyết định là không có điều trị nữa, tức là phó mặc số mạng luôn, à, không thuốc men gì luôn, chỉ có tụng kinh niệm Phật chờ vãng sanh thôi, như vậy có được không? Cô nói vậy nó cũng không có được đó, Đức Phật không có dạy như vậy ha. Khi mà Đức Phật có bệnh, ngài có thần Isivaka là y sĩ riêng của Đức Phật, có chữa bệnh cho Đức Phật đúng không? Lúc Đức Phật đau bụng, Isivaka cũng đến hút thuốc. Lúc Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm cho tụ máu bầm trong ngón chân đó, Isivaka cũng phải đến để rạch máu và băng bó vết thương cho Đức Phật. Ngay cả ngài khi ngài bệnh, ngài có chữa không? Có. Chứ Đức Phật không có dạy cho đệ tử của mình một cách liều mạng ha. Cho là chúng ta không phải thương cái thân này mà ăn uống rồi to trâu chia tô bồi cho nó, sẵn sàng giết hết mọi thứ, bao nhiêu cái thứ ngon vật lạ, bất kể nghiệp xấu nghiệp ác gì mình cứ vung bồi thì cái đó là sai. Nhưng còn nếu như mà mình cũng không chịu chăm sóc cái thân này, ăn uống thì cứ tàu hũ nước tương củ cải làm tới làm vậy, ăn chay được bao lâu đâu đúng không, ăn không được bao lâu mà nó sinh bệnh. Tại vì bây giờ thậm chí đậu hũ mình thấy làm từ cái đậu nành mà biến đổi gen đó, cô nói hoài cái vụ đậu hũ với quý Phật tử ăn chay phải để ý đó. Cái đậu nành mà nó biến đổi gen mà mình ăn cái đậu hũ nó rất là nhiều, nó rất là dễ dư cái đạm, mà thậm chí người tu người ăn chay trường là dễ bị gút nữa. Kiểm tra là rất dễ bị gút đúng không? Mình nói thật luôn á, ăn chay cũng phải rất rất là khoa học chứ không phải là liều mạng được. Không có liều mạng rồi bệnh cũng phải chữa, chứ không phải chỉ có nằm đó niệm Phật không là được. Dĩ nhiên mình niệm Phật để mình có cái sự định tĩnh, bình an, mình buông xả dần cái sự chấp mắc trên thân là đúng. Nhưng mà mình từ chối hết tất cả cái sự chữa trị của y học. Mình chỉ có cái niềm tin là mình niệm Phật là mình sẽ tai qua nạn khỏi, vậy có hợp lý không? Không hợp lý ha. À, cho nên là cô nói ở cái phần thọ dụng này chúng ta phải biết được. Ở cái phần thọ dụng này thì mình phải biết được là sao? Đó, người đời thì mình thọ dụng để hưởng thụ, còn người tu mình thọ dụng để duy trì sự sống. Giờ người tu giống như con tầm nhã tơ vậy đó. Đức Phật nói trong bài Kinh Pháp Cú mà mình cũng đã học với nhau rồi đúng không? Như ông lấy mật á, chỉ lấy vừa đủ thôi và còn giúp cái gì ạ? Giúp cái gì thụ phấn cho cây đúng không? Chứ không có làm cho hư luôn cái hoa đó. Như con ông lấy mật, đem mật ngọt cho đời vậy đó. Thì người tu cũng giống như con tầm nhã tơ, tức là thọ dụng vừa đủ cái vật thực, hạn chế tối đa cái tham. Trong cái bài Thiểu Dục Tri Túc cô đã nói cái này rất là nhiều rồi. Hạn chế tối đa các cái nhu cầu mình sở hữu, hạn chế vay mượn, hạn chế sử dụng, mình chỉ dùng vừa đủ để mà duy trì sự sống này. Và bên cạnh đó thì mình gì ạ? Vun bồi cái giới đức, cái trí tuệ để giúp cho ai? Giúp bà con Phật tử mở cái tri kiến, sống hàng lành, chữa trị cái vết thương từ tâm. Từ đó mới tin sau nhân quả, mới làm lành lánh dữ. Chứ người tu thì không có xài quá hao phí sang trọng, có điều kiện. Cô biết có những người tu rất là giàu, đặc biệt là cô ở Hàn Quốc ở đây có nhiều vị biết không? Gia đình xuất thân rất là giàu luôn. Giàu một cách khủng khiếp, không tưởng tượng nổi. Mà mình cứ nghĩ đi, ở Việt Nam mình thôi chưa, điều kiện kinh tế chưa có khá lắm. Mà thậm chí gia đình mình có một người con trai, con gái đi tu mình quý, mình thương không? quý mình thương lắm, bao nhiêu mình cũng cho được hết, nói thật luôn á. Thậm chí có những đại gia là xây cả cái chùa như cái cung điện cho cái thầy cái sư cô đó vẫn được, tức là điều kiện kinh tế gia đình họ rất là tốt. Ở đây cô có một sư cô bạn làm cùng Temple Stay đó, sư cô là con gái út trong gia đình có 4 người con, mà cả mẹ ba của sư cô và các người anh trai đều rất là giàu, rất là thành đạt. Sư cô là con gái út duy nhất trong gia đình mà sư cô đi tu nữa, mà tu 20 mấy năm, gia đình thương không hết, mỗi người anh người chị là mua cho sư cô một cái căn hộ cao cấp, căn hộ chung cư cao cấp, mua xong đứng tên sư cô vậy đó. Tới mức độ đó rất là giàu, mà mình biết không, sư cô là đứng tên một đống ở gia đình tự ý là cúng dường cho sư cô thôi. Nhưng sư cô ở đâu? Sư cô ở chùa với cô nè, cũng cái phòng có chút xíu, cũng có mấy bộ đồ qua lại, rất là dễ thương, cũng chỉ có 2 đôi giày. Mình nhìn cái hạnh người tu rất là thương. Mình thấy không, tuy là sư cô có thể sử dụng rất nhiều tiền, mình nói thiệt luôn, đó là tiền của cha mẹ sư cô, chứ không phải tiền đàn na tính thí bên ngoài. Nhưng mà cha mẹ có phải đàn na tính thí không? Đúng không? Hoặc là người ta nhìn cái sư cô đó mà nếu như mà xe xua quá, sang trọng quá, đã vậy hết, gia đình rất là giàu cho nên sư cô muốn cái gì cũng được hết. Nhưng mà chiếc xe của sư cô đi cũng là cái loại mà căn bản nhất, phổ thông nhất, tại bên này không có xe thì không thể đi lại được. Thì sư cô vẫn có một chiếc xe riêng của mình, nhưng mà chiếc xe của sư cô đi 10 mấy năm rồi vẫn chưa có đổi, và nó là cái dòng xe mà bình dân, ai cũng phổ thông, trong khi sư cô có điều kiện là dùng nhiều hơn như vậy nữa. Và thậm chí hàng hiệu, nói chung là ở chung phòng thì mới biết, gia đình là cứ liên tục mà gửi đồ về, thì sư cô cứ lâu lâu những cái đồ mà nó quá là đắt tiền đó, nó quá là xa xỉ, gọi là hàng rất là đắt tiền, hàng hiệu đó, là sư cô đi cúng dường lại hết cho các cái vị thầy lớn hết. Và bản thân sư cô lúc nào cũng bình dị giản dị mà rất là dễ thương. Cho mình thấy người tu như vậy nó đẹp không? Là có khả năng xài rất nhiều đó, nhưng mà họ không dùng. Tại sao? Khi mà người ngoài họ nhìn vào cái sự quá là xa xỉ của quý thầy, quý sư cô, thì sao, họ đánh mất cái niềm tin với Tam Bảo. Họ không cần biết là xuất thân sư cô, sư thầy đó là như nào, nhưng mà họ chỉ cần thấy người tu mà có vẻ rất là thọ dụng hàng cao cấp, thì tự nhiên là họ có một cái ác cảm, một cái không có thiện cảm liền, đá đổ nồi cơm của nhiều thầy cô khác, nói thiệt luôn. Tóm lại là mình thấy người tu nó có cái gì đó nó dung dị, nó giản dị, nó mộc mạc, thì nó rất là hay, đúng không? Ở đây cũng vậy, cô ở đây nhiều khi cô thấy mình thiếu cái này thiếu cái kia, không có cái này không có cái nọ, nhưng mà cái đó nó lại là cái rất là hay, rất là đẹp. Tại vì sao? Tại vì á, người tu nó cứ thiếu thiếu vừa vừa như vậy thì nó dễ thương ha, nó giản dị ha. Chứ mà cho nên là mình thấy là mình cân bằng trong cái ứng xử, mình thọ dụng vừa đủ. Nhưng mà sao? Cái nghĩa vụ chính của mình là gì? Cái nhiệm vụ chính của người tu là gì? Vun bồi cái giới đức và cái trí tuệ thì sao? Chính cái đó mới đem sao? Mới lợi lạc lại cho Phật tử và quần sanh, đúng không? Mình dùng mỗi ngày một bữa cơm hoặc 2 bữa cơm, nó không có đáng bao nhiêu, nhưng cái giá trị lợi lạc mà mình cống hiến lại cho xã hội nó rất là nhiều. Những người tu có giới đức như vậy thì trở lại là sao? Là cái ruộng phước, tức là cái phước điền để cho người đại gia đến gieo trồng để có công đức, phải không? Sư cô vừa rồi mới kể cho quý vị đó, đang làm cái series nhật ký xây chùa để cho quý vị cùng đồng hành được các cái quá trình mà mình làm chùa. Quý vị biết mình không có nhiều tiền, cho nên mình không có mua đất ở cái vị trí mà ngay cái trung tâm được, mà mình phải đi ra cái ngoại thành đó, tức là ngoại thành là vùng ven ở thủ đô Seoul để mình mua. Thì quý vị biết không, ở cái chỗ mà sư cô làm chùa đó, người lớn tuổi rất là nhiều, tại kế bên chùa có một cái viện dưỡng lão nữa, cái nhà dưỡng lão, nhà già đó, để cho những người mà lớn tuổi mà không có ai chăm sóc là người ta gửi vô đó. Cho nên xung quanh chùa người lớn tuổi đông lắm quý vị, với lại là nó có con suối với nó có cái núi, cho nên là người lớn tuổi, bà con trong xóm người ta cũng hay đi săn check, hay đi bộ tập thể dục đó, chiều. Mà quý vị biết ở bên này dân số thì già, mà xã hội thì phát triển rất là hiện đại, cái gì nó cũng máy móc. Và bây giờ mình vô mấy cái cửa hàng không có người bán luôn, tại vì nó tự thanh toán hết, nó cái gì nó cũng tự động hết. Mà trong cái xã hội mà máy móc hóa quá là nhanh như vậy đó, quá là hiện đại như vậy, người già họ bị tụt hậu, họ không có theo kịp, họ cô đơn trên chính cái mảnh đất của họ đã không có người thân rồi, họ cũng không theo kịp các cái cơ sở thiết bị hiện đại ở đây nữa, cho nên họ rất là khó để đi chùa. họ đâu có biết đường đón xe buýt hay là họ đâu có đủ tiền để đi taxi để đến những cái chùa mà thường xuyên được đâu. Giờ tự nhiên trong làng đó cái mọc lên cái ngôi chùa là của sư cô nè. Trời ơi, từ lúc mà mình sửa nhà đổ đất thôi, bà con lối xóm ta đi qua ta lại hỏi hoài luôn, hỏi hoài cái chú giám đốc thầu xây dựng á là chú làm cái công trình gì á. Cái chú rất là hoan hỷ, chú là Phật tử mà, chú nói ở đây có một sư cô sẽ về làm chùa nha. Rồi quý vị biết không, thương không chịu được luôn á. Chiều nào mấy bác lớn tuổi cũng đi ngang kiếm coi sư cô có hồn, rồi cho trái bắp, cho trái củ khoai lang đó, muối tiền, muối kim chi gì, rồi cưng không thể tưởng luôn quý vị. Nhiều khi cô cảm thấy rất là xúc động luôn á, tại vì á, một trái bắp, một củ khoai đối với các bác nó không có lớn, nó cũng không có cái giá trị kinh tế nhiều, nhưng mà các bác nghĩ là mấy các bác đến cúng dường cho cô đó, nên các bác rất là hoan hỷ. Sư cô có thấy vui không? Có. À, cô nghĩ sau này á, mình làm chùa mình có cái vườn thiền á, để chiều chiều cho mấy bác đi hóng mát, rồi có Quan Âm ngồi với đài quý bác lạy Phật, rồi quý bác thích lắm luôn, chứ không phải giỡn. Bây giờ cô chưa có về thường trú đó, tại nhà còn đang sửa, mà cứ chiều nào cũng đi qua đi lại là ngó kiếm coi có sư cô trong chùa không. Thấy thương vô cùng. Chờ mình thấy tự nhiên cái làm bây giờ lối xóm bà con xung quanh là mình chưa có xây cái chùa xong mà ai cũng có cảm tình hết trơn. Cái chú mà giám đốc thầu xây dựng chú nói đó, cô cái này là truyền miệng còn tốt hơn là cô quảng cáo trên các đài truyền hình Hàn Quốc nữa, nên cô đâu có tiền để quảng cáo đó. Mình thấy cái đời sống của người tu mà nó hòa nhã, nó viên mãn, à, mình đóng góp được cho cuộc đời rất là nhiều, thì tự nhiên một cái ngôi chùa mọc lên, một cái sự xuất hiện của một vị tu sĩ, dù là ở cái quốc gia nào, ở cái vùng miền nào, ở cái quốc tịch nào, mình thấy nó rất là lợi lạc cho quần sanh, phải không? Từ giờ các bác tự nhiên là có cảm giác là mình rất là gần gũi nha, mình có cái chỗ để mình ghé qua nè. Trời ơi, cái cô này của người nước ngoài chắc cổ không có biết muối kim chi, muối tương gì đâu, mai mốt mình phải phụ cổ này nha. Tự nhiên cái các bác có cái cảm giác là mình có cái đóng góp, có cái cống hiến, thấy không? À, đó là cái cách mà như Đức Phật cũng như là hàng tỳ kheo của ngài đi ôm bát khất thực mỗi ngày. Thật ra cái phước của Đức Phật cũng như các phước của các vị thánh tăng trong tăng đoàn, không đi khất thực có đại thí chủ đến cúng không? Người không cúng chư thiên đế thích xuống cúng nữa cơ. Mình thấy là trời, các vị trời đế thích cứ lẻo đẻo đi theo đằng sau ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp để chi canh me mà cúng dường, thậm chí hóa thành người già, người yếu, người nghèo để được cúng dường cho quý ngài, đúng không? Cho nên với cái đức độ của Đức Phật, cái phước của Đức Phật và chư tăng, thậm chí quý ngài không có đi khất thực, quý ngài cũng không có đói, nhưng mà mình thấy cái hạnh rất là đẹp. Quý ngài ngày nào cũng ôm bát đi khất thực, mặc nhiều người đi nhiều hướng chứ không có hai ba người đi cùng một hướng. Cái này để chi? Để là gieo duyên. Đúng rồi, tạo cái điều kiện mình xin chén cơm này, nhưng mà mình giáo hóa cho quần chúng biết được cái chân lý của giá trị và từ bi. À, đó là cái giá trị, cái ý nghĩa của cái sự thọ dụng của người tu. Cho nên chúng ta là Phật tử, mình học hiểu rất rõ ràng thì mình không có buông ra những cái lời rất là gây khẩu nghiệp và tổn đức, như là các thầy tu là sao à, ăn bám xã hội nè, là lười lao động nè, là nói chung là mấy cái đó là rất là tổn đức ha. Cho nên mình phải hiểu được cái giá trị trong cái việc mà tại sao tu sĩ không có trực tiếp tạo ra của cải, vẫn thọ dụng, nhưng mà cái đẹp trong cái nét đẹp thọ dụng như nào. Người cô sống ở đây ngay cái xã hội này là cái xã hội rất là phát triển, thật ra là dân số thì ít, mà cái nền kinh tế nó thì nó phát triển, tu sĩ thì càng ít nữa. Mình nghĩ ở Việt Nam ví dụ cái chùa đó có 100 Phật tử nhưng mà có tới 20 sư cô sư thầy chẳng hạn, đúng không? Thì cái sự cúng dường cho quý thầy quý sư cô chắc chắn là không có thể đủ đầy được bằng cái bên này. Ví dụ cái chùa người ta có tới 10.000 Phật tử mà có một ông thầy trụ trì thôi, một người cúng 100 đồng thôi, cô nói thiệt, một người cúng 100 đồng một tháng thôi cũng rất là dư giả, thầy nói thiệt luôn. Nhưng mà tại sao quý thầy quý cô ở đây sống rất là giản dị. Rồi đó là mình đi qua cái phần thọ dụng. Vậy thì cô tóm lại ở cái phần mà lộ hoặc mà đoạn trừ do thọ dụng thì mình không xài quá hao phí, quá sang trọng, làm cho tổn phước, gây mất cái tính tâm của Phật tử và quần chúng và tu sĩ, thì đó là cái trách nhiệm của mình. Ngay cả Phật tử tại gia chúng ta cũng biết tiết chế trong cái nhu cầu của mình, để cái phần tiền đó mình chuyển hóa thành công đức, mình chuyển hóa thành phước đức, mình chuyển hóa thành cái phương tiện để gieo duyên rộng rãi cho bà con gần xa ha. Thọ dụng làm sao mà mình để cho trí tuệ phát sinh, chứ không có phải lậu hoặc tham ái phát sinh, thì đó là thọ dụng đúng, được chưa ạ? Rồi cô nhắc lại nha, thọ dụng làm sao để cho cái trí tuệ nó phát sinh chứ không có lậu hoặc và tham ái phát sinh, thì đó là lậu hoặc đúng ha. Rồi. Rồi, tiếp tục ha, thọ dụng bằng cách đoạn trừ lậu hoặc bằng cách thứ tư đó là cách khàn nhẫn. Ừ. Cái này thì cô giảng rất là nhiều lần rồi. Quý vị nghe lại cái vấn đáp cái pháp thoại mà về nhẫn nhục ba la mật thì trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông đó, cô giảng bài này rất là kỹ. Cái cõi mình đang sống là cõi ta bà. Tại chữ ta bà nó cũng có cái nghĩa trong đó là khàm nhẫn, có rất là nhiều thứ bất như ý. Trong cái xã hội này, mình phải đương đầu với rất là nhiều cái tranh chấp, cái bất công. Mình thấy không? Từ hồi nhỏ, mình đi học, cho tới khi mà mình lớn lên, mình vào đại học, mình đi làm, mình lập gia đình, mình có gia đình vân vân, mọi thứ trong xã hội không phải lúc nào nó cũng công bằng, chính trực hết. Thậm chí đang yên, đang lành, tự nhiên có nước khác đến xâm lược nước mình nữa, đúng không? Bây giờ ngay cả trong cái xã hội này mà mình thấy chiến tranh vẫn còn xảy ra đâu đó, thì tức có nghĩa là mình phải đối diện với rất là nhiều thứ bất như ý, vu khống, mẹ lị, hiểu lầm. Thậm chí ở đây cô gặp lao động nước ngoài và các chị em lấy chồng Hàn cũng vậy. Nhiều khi mình bị ngay chính trong gia đình chồng của mình không hiểu, gây áp lực cho mình, nói nặng, nói nhẹ mình nè, rất là nhiều thứ. Còn đi làm thì bị chủ mắng nhiếc, hoặc là ép uổng, hoặc là không trả tiền lương, vân vân. Tất cả những cái này cho mình thấy là cái cuộc sống này nó có rất là nhiều trở ngại, khi lòng người cũng vậy nữa chứ không phải cuộc sống không. Lòng người cũng lúc nóng lúc lạnh. Tự nhiên có lúc người ta rất là tử tế với mình, tự nhiên có lúc người ta lại quay lưng với mình, đúng không? Nó có nhiều cái rất là khó nói, thậm chí là những cái rất là nhỏ nhặt hàng ngày như là ruồi, muỗi, các loại bò sát nó cũng gây khó chịu, phải không? Ở đây vào mùa lạnh sắp tới là tới mùa nóng nè, mùa hè thì mình sẽ thấy là tự nhiên là sao, muỗi, côn trùng nó sinh sôi rất là nhiều, gây khó chịu đó. Ở những cái trường thiền mà ở trong rừng, mình thấy là cái việc mà để mà chống chọi lại với cái muỗi, cái lạnh, cái xương rừng, các cái con vắt ở trong rừng cũng là rất khó khăn cho các cái hành giả tu thiền. Cho nên có những cái trung tâm thiền người ta phải làm gì ạ? Phải có cái mùng á. Cô nhớ có cái đợt mà cô đóng góp cho cúng dường cho cái trường thiền nào mà cái tiền để mua cái mùng để cho quý ngài ngồi thiền ở trong rừng đó. Mình thấy không, nổi cái con muỗi hay con vắt thôi nó cũng gây rất là khó chịu cho mình. Cho nên là mình phải tập cái kham nhẫn trên các cái cảm thọ không có thoải mái trên thân. Những cái cảm thọ khi mà mình bị đau nhức, mình bị bệnh tật mà mình không có cái sức kham nhẫn, mình không có chịu đựng được, mình rất là dễ nổi sân, nóng nảy, bực tức. Thậm chí có người cực đoan hơn là sao ạ, tự sát luôn, hoặc là dùng các cái chất gây nghiện, các chất kích thích để khống chế cái cơn đau mà lạm dụng thì cũng trở nên rất là nguy hiểm. Vậy thì ở đây mình thấy trong những cái trường hợp không phải là thọ dụng mà chính cái sự kham nhẫn mới giúp mình vượt qua được cái phiền não, đúng không ạ? Ở đây đơn giản thôi, có một cái mùa rất là lạnh và một cái mùa rất là nóng, mình thấy không? Nội mình không kham nhẫn được với cái lạnh và cái nóng, mình cứ khó chịu như vậy thì chính trên con người mình sẽ xảy ra rất là cái bực bội. Có cái mùa nóng thôi, ở đây có cái mùa nóng, hồi xưa cô thọ giới tỳ kheo thì ở nhà sư huynh may y sẵn giùm cho, thì sư huynh nghĩ là ở bên Hàn Quốc nó lạnh cho nên sẽ may cái y cho con bé này là cái loại vải thật là dày để cho nó mặc được mùa đông. Nhưng mà sư huynh cô quên mất là Hàn Quốc cũng có một mùa hè rất rất rất rất nóng, có thể lên tới 39-40 mấy độ. Cho nên khi mà cô về thọ giới xong, đắp xong cái y qua đây đúng ngay vào mùa hè, quý vị biết không, trong ba cái y của cô thì thường là cô đắp cái y ngủ là cái y ít điều nhất, căn bản nhất. Đắp cái y đắp cái y lên, cái y nó nặng gần 2 kg, đắp lên mà lại 250 lạy Phật xong là toàn thân phải nói nó vừa mất nước, nó vừa sốc nhiệt, nó toát hết mồ hôi, nó ướt mà vắt cái y nó ra nước được luôn đó, quý vị tin nổi không? Kinh khủng cái sự nóng như vậy. Mà trong chùa thì không có phải mở máy lạnh phà được đâu. Thì những cái lúc đó có kham nhẫn không? Có chứ. Thì chẳng lẽ mình không kham nhẫn rồi mình mệt quá đi, nóng, bực, nghĩ lại Phật, không ấy thôi nghĩ đáp y, có vậy không? Không có vậy được ha. Có những cái mình phải rất là kham nhẫn với lại thời tiết, với lại mọi cái thứ bên ngoài trên đường tu. Nói như vậy cũng không có nghĩa là càng dùng cái cách này để ép buộc cái tu sĩ hay Phật tử phải chịu hàm oan vu khống. Mà bữa này cô có nói một lần rồi đúng không? Trong cái luận Bảo Vương Tam Muội có 10 điều trong luận Bảo Vương Tam Muội mà Phật tử mình hay hiểu lầm nhất luôn á, cái là gì ta? Oan ức không được bày tỏ, tại vì bày tỏ là sao à? Hèn nhát hả? Cái gì đó? Oan ức không cần biện bạch phải không? Cứ ép cho tu sĩ hoặc là Phật tử là sao? Là khi mình bị hàm oan mình không có được cãi, mình không có được thanh minh, có cần phải dạy không? Cái này đang dạy cho ai? Dạy cho đối tượng là Bồ Tát hạnh, dạy cho những người mà tu hạnh Bồ Tát nhẫn nhục ba la mật. Họ muốn đạt tới cái nhẫn nhục ba la mật đó thì họ phải chấp nhận cái kham nhẫn này. Chứ mình thấy Quan Âm Thị Kính không? Bà có thể nói là bà là nữ, bà không phải là tác giả của cái bào thai của thị màu. Nhưng mà nếu vậy thì cái hạnh nhẫn nhục của Ngài không viên mãn, cái ba la mật của Ngài không viên mãn, Ngài chấp nhận xả luôn cái thân này, miễn là sao cái hạnh của mình đã phát nguyện nó được viên mãn. Đó là cái gì ạ? Cái đại hạnh, đại nguyện của cái bậc Bồ Tát. Còn mình phàm phu chay sống trong đời thường mà thậm chí đi, ví dụ nhà lối xóm mất một món đồ chạy qua đổ thừa mình lấy, mình có đầy đủ bằng chứng tôi không có lấy của bà, mình ứ nói à, mình oan ức không cần biện bạch nha. Có khi mình với lối xóm vì một cái mâu thuẫn hiểu lầm chút xíu mà sao ạ, mất luôn tình làng nghĩa xóm. Trong khi mình với bà bên kia phàm phu chay nhau à, không ai đại Bồ Tát ở đây hết trơn, mà mình chỉ cần nói chị em không có lấy cái đó nè, hôm đó cả nhà em đi từ sáng tới chiều vậy chẳng hạn, đúng không? Và mình có camera an ninh, mình làm chứng minh rõ ràng, mình chỉ có cần confirm một cái thôi là mình sẽ biết là không, không có gì hết, đúng không? Mà nhiều khi mình cứ ép tu sĩ hoặc Phật tử là đã tu theo Phật rồi mà còn cãi người ta, nói đúng là đúng, nói sai là sai, nói con bò cũng phải kêu, nói con chó cũng kỹ con bò cũng phải kêu con bò, thì vậy có trí tuệ không? Không có trí tuệ. Cô thấy có nhiều cái trường hợp, ví dụ đại hạnh, đại bi, đại nguyện, đại từ, quyết định tu rốt ráo là cái kiếp cuối cùng để mà thành tựu Bồ Tát hóa thân kiếp cuối để thành chánh đẳng chánh giác thì ok đó, bố thí hết thân tủy đầu mắt ốc tủy thì cho hết, vợ con là cũng cho hết cũng được. Nhưng còn những người trên con đường tu có những cái hiểu lầm, có những cái vu khống, nói như vậy thì người ta làm ác, người ta buôn ma túy, người ta đổ thừa cho mình cũng nhận luôn sao, đúng không? Đâu có được. Đâu có được như vậy. Hoặc là quý thầy quý cô ở đây về giờ bây giờ trong xã hội hiện đại cũng rất là nhiều cái trường hợp mà mượn hoa cúng Phật. Quý vị nghe thì đủ hiểu đúng không? Dạ, kiểu mượn hoa cúng Phật rồi đổ thừa cho quý thầy quý cô hết có được không? Dạ không ha. Cái gì mình cũng phải có cái chứng cứ, cái bằng chứng rõ ràng, chứ không phải nói như vậy rồi cứ vu oan giá họa cho bất kỳ ai, rồi mình tu là mình phải kham nhẫn nè, mình mà thanh minh là mình còn hèn nhát, cái này là không có trúng ha. Cô thấy là cái không phải là nhất định phải chịu hàm oan hết, câu này chỉ dành cho những cái bậc Bồ Tát hạnh thôi, chứ không phải dùng trong mọi cái hoàn cảnh. Có những cái hiểu lầm, có những cái gút mắt, có những cái đổ thừa, có những cái vu oan mà có thể làm tổn hại đến uy tín, đến danh dự, đến thậm chí cả gia đình mình và tôn giáo của mình, hoặc là tập thể đoàn thể nơi mà mình trực thuộc, thì mình phải có nghĩa vụ thanh minh và rõ ràng ha. Trời, mọi người thông cảm nha, thôi cô giảng lẹ để kết thúc hôm nay nha, chứ cô cũng ngại cái giọng hôm nay cô nói. Cô cũng mệt nhưng mà không có ngại bằng cái chuyện mà Phật tử cứ nghe khẹt khẹt á. Cô cũng thấy sao sao á. Thôi rồi, mình ráng qua cái thứ tiếp tục đi. Cái thứ năm đó là lậu hoặc đoạn trừ do tránh né. Ở đây Đức Phật rất là tâm lý và Ngài cũng rất là trí tuệ. Ngài dạy có những cái thứ mang lại nguy hiểm, phiền não mà hành giả không thể đối trị bằng tri kiến hay phòng hộ hay thọ dụng hay kham nhẫn. Có những trường hợp nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như gì? Đức Phật. Ví dụ như ngày xưa như là voi dữ nè, ngựa dữ nè, hổ dữ nè, bò dữ nè, chó dữ nè, rắn rít rừng rậm, gai góc, hố sâu, vực thẳm, vũng lầy. Ngài liệt kê hết trong kinh vậy đó quý vị, thấy thương không? Thì những cái trường hợp này thì cái phiền não của mình được đoạn trừ phải bằng cách gì ạ? Phải tránh né ra. Ví dụ như có một con voi say, một con chó sói hung dữ, một con rắn, hoặc là một cái rừng rậm, hoặc là một cái hố sâu, một cái vực thẳm. Mình có lao vô không? Mình né ra, đúng rồi, cô nói thậm chí á, không cần cái con voi say nữa. Bây giờ cái ông chồng mình say thôi, ổng đánh mình cũng chết nữa. Cho nên, mà đợi ổng tỉnh táo lại, ổng nghĩ lại được, ổng đang làm cái trò gì đó, thì mình cũng bị tổn thương rồi. Người ta, ông bà mình nói câu gì ạ, bắt được vạ thì mẹ má cũng sưng rồi đúng không? Tức là khi mà để cho chính quyền hoặc là 113, 114 gì đến là mình cũng ăn cho hết rồi. Cho nên là tốt nhất là phải tránh né. ngày xưa lúc mà Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa thả cái con voi say đó, cái con voi mà cho nó uống rượu say đến đó, A Nan thương Phật quá, A Nan không biết làm sao hết, A Nan chạy lên đứng chắn trước Phật với con voi, thấy thương không ạ? Thị giả của Đức Phật đó, A Nan thấy sợ quá đi, nhưng mà A Nan thương Phật lắm cho nên A Nan chạy vượt lên trước cái Đức Phật để mà chắn cái con voi lại. Đức Phật nói sao? A Nan, ông lui lại đi. Ông không có đối trị được cái con voi này, chỉ có Như Lai mới có thể thuần hóa nó thôi. Đức Phật biết là ngài A Nan chưa có đủ cái định lực, chưa có đủ cái từ bi để mà có thể độ cho con voi đó, cho nên Đức Phật kêu A Nan phải lùi lại, chỗ này là lậu hoặc đoạn trừ do, tránh né nè. Chính Đức Phật là người đối diện với cái con voi say đó, đúng không? Hồi xưa cô qua đại học, quý vị kể cho quý vị nghe câu chuyện mà phải tránh né nè. Giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi cô phải chấp nhận cái sự thật này, chứ hồi đó cô bực mình, cô sân si lắm. Ở bên này có một cái nhóm người rất là cuồng tín, tức là họ theo tôn giáo nhất thần đó, họ cuồng tín lắm, mà họ thấy tu sĩ là họ rất là sân si. Thì họ hay rao giảng ở mấy cái nhà ga, bến tàu, thậm chí họ lên tàu điện ngầm á, họ đọc kinh thánh rất là to và họ rao giảng, thậm chí bữa đài truyền hình có đăng á, hồi lâu rồi có nguyên nhóm cuồng tín của Hàn Quốc chạy qua Bồ Đề Đạo Tràng tụng kinh thánh ngay Bồ Đề Đạo Tràng. Các cái đài truyền hình lớn của quốc tế đều phản ánh hết, mà trong nước nó nhục không thể tưởng nổi. Người Hàn đâu phải ai cũng khùng vậy đâu, họ cũng thấy cái chuyện này là quá là vô duyên, nhưng mà có những người họ cuồng vậy đó quý vị. Thì ở ai mà du học sinh ở đây thì chắc cũng biết là cô nói không có đặc điều, có nhiều cái đội mà truyền giáo đó, họ tràn vô trường đại học, họ tràn lên bến tàu nhà ga mới để họ truyền đạo cho mình, họ quăng kinh thánh vô người mình luôn á, và nếu mà mình mà phản ứng lại họ có thể đánh mình nữa. Cái đó là đối với người bình thường. Còn đối với tu sĩ mà mặc đồ tu mà cạo đầu như cô á, là một cái sự gì gọi là gì, trả kích á, là đả kích rất là lớn đối với họ. Cho nên quý vị biết không, nhiều thầy cô, nhất là tu sĩ nữ, tức là người ni á, là bị tấn công nhiều hơn. Là có cái bộ quần áo như là áo Nhật Bình của cô đây thì rẻ, có 100 mấy chục ngàn tiền Việt Nam mà, đúng không? Tính ra bên Hàn Quốc không có được 10 đô nữa, cho nên nó rất là rẻ. Nhưng mà cái tăng phục á, tức là trang tăng phục của thầy cô Hàn Quốc nè, nó rất là mắc tiền. Mắc tiền là lý do là cái chất liệu vải á, nó mắc. Hai là cái tiền nhân công may đồ nó mắc. Ở đây không có nhiều tu sĩ, cho nên cái người mà có cái chuyên môn mà may đồ cho tu sĩ không có nhiều. Thành ra là họ may với giá rất là mắc tiền, cho nên là cái bộ đồ của quý thầy cô bên này nó mắc lắm. Mà quý vị biết không, mấy người cuồng tín đó, họ lấy cái tàn thuốc có họ chích vô đồ của quý thầy, quý cô cho nó lủng lỗ đi đó, mà bị hoài luôn á. Chính bản thân cô bị cái trường hợp kể cho quý vị nghe đến giờ còn thấy hết hồn. Đó là hồi đó là cô ở cái chùa, cô đi lên trường học đó là hai ga tàu, mà cái ga tàu mà đi đến trường cô là ga rất là lớn, chỗ giao của hai cái đường tàu lớn, tại vì cái trường cô nó nằm ngay cái trung tâm của Seoul luôn, ngay trái tim của Seoul luôn. Thì hôm đó cô bước ra ga tàu thì có một ông mặt đỏ rừng rừng, chắc cũng có uống tí rượu, thì ổng mở cái màn hình điện thoại ra, ổng nhìn mình, ổng biết người nước ngoài rồi á, ổng đâu có nghĩ là mình biết được tiếng Hàn đâu, cho nên ổng mở cái màn hình điện thoại ra là nguyên cái hoảng ngục vậy nè, ổng dí vô mặt cô, dí sát vô mặt ổng nói chứ mày có biết không, mày có biết là mày sẽ đến chỗ này không, cái đồ ngu xuẩn kia, tại sao mà mày lại trở thành một ni cô, mày ngu lắm, mày sẽ đi đến chỗ này, ổng cứ dí vô mặt cô vậy nè. Lúc đó cô cảm thấy rất là tức luôn á, tại giống như mình bị xâm hại á, thì tự nhiên mình không có đụng chạm gì đến, họ cứ tấn công mình rồi họ cứ chửi bới mà rất là lớn tiếng, làm những người đi xung quanh nhìn cô như vậy, thì cô rất là bực. Thì lúc đó cô đi lên trường với trạng thái rất là sân si, thì cô mới nói với lại hai ba thầy với sư cô thân ở trong lớp á, là hồi nãy con á, là con gặp cái chuyện này nè, nếu con rất là bực, nếu mà lần sau á con gặp như vậy thì con phải làm sao, con gọi cảnh sát hay sao, hay là có cái số điện thoại gì để mà ngay dưới ga tàu để mình báo cho họ đến không. Quý vị biết cái sư cô học cùng lớp với cô trả lời sao không? Rồi sao con ngu quá vậy con? Bữa sau con gặp như vậy con phải chạy cho thiệt là lẹ, vừa chạy vừa la cho thiệt là lẹ. Nói trời ơi, con có làm cái gì sai đâu. Sư cô nói chứ, đợi con gọi cho được cảnh sát, nó đánh con xương hết cả người. Thế là những cái đối tượng đó né thôi, để không chiến đấu lại rồi thì phải chạy cho lẹ. Sư cô nói cô là lần sau gặp những cái đối tượng đó, thậm chí nó, sư cô lúc đó cô mới lấy cái áo, cổ mới cởi cái áo ngoài ra, thì bên trong cái áo của cổ bị chích tàn thuốc á, cổ còn đưa cho cô coi, nhìn nè con, nó còn có thể tấn công con nhiều hơn như vậy. Cho nên gặp những trường hợp đó thì con phải chạy đi. Hôm sau cô rất là khó chịu luôn, cô vẫn không chấp nhận được cái sự thật là tại sao mình sống ở một cái xã hội pháp quyền ngon lành, cành đào, dân chủ như vậy mà mình lại bị tấn công bởi một cái nhóm rất là cuồng điên như vậy. Rất là tức trong lòng, nó nghĩ là về tâm sự với sư phụ, với sư huynh ở Việt Nam là hay là con sẽ mua cái súng nước hay là cái súng bắn hơi cay để trong túi áo, chứ con rất là sợ. Nhưng mà giờ cô nghĩ lại là mình rất là sao ạ, rất là nông nổi luôn. Tại vì á, Đức Phật còn dạy là phải tránh né nữa. Đúng là những cái trường hợp đó giống như voi điên hổ dữ vậy đó, phải né thôi, không có tấn công nó lại, không có đoạn trừ lậu hoặc bằng cái cách đó được. Cho nên nói để quý vị thấy là trên xã hội mình có những cái trường hợp đó, tay bay vạ gió vậy đó, không có đụng chạm gì đến người ta. Cô không bao giờ làm chuyện khùng điên mà đi chửi bới hay đánh đập hay là đi coi người ta đánh nhau. Không bao giờ làm chuyện khùng đó. Nhưng mà vẫn có những cái trường hợp người ta có thể tấn công mình bất cứ lúc nào như vậy ha. Thì những cái trường hợp đó mình phải tránh né. Lối xóm bà con gì mình vậy, mình thấy cái người đó quá là dữ dằn đi thì mình phải né ra, ngay cả chồng hay là cha của mình phải tránh, không có được để bạo hành ha. Đối với những cái đối tượng mà mình không có hóa độ được họ thì mình phải bảo vệ cho chính mình trước. Thì ở đây Đức Phật nói những cái trường hợp đó, nếu đã thấy hố sâu thì vực thẳm, rừng rậm tà kiến, rừng rậm hoặc là voi dữ, rắn rít, cọp beo thì phải né ra. Thì chúng ta phải học cái phương pháp tránh né này. Trong đời có nhiều khi ông bà mình nói không có gì sai hết, đúng không? Đó là nhường trên một bước rộng đường dễ đi đó, tránh voi không xấu mặt nào, phải nói chí lý vô cùng chân lý luôn quý vị. Cho nên là mình tránh những cái thứ nguy hiểm để chi, để mình an toàn tu, để mình an toàn cái tánh mạng mình nè. Mình tránh những cái kẻ hung dữ luôn. Trong kinh Pháp Hoa cũng có nói là có cái phẩm thứ 14 đúng không, phẩm an lạc hạnh, là mình có những cái thân cận đó, mình không có gần gũi những cái kẻ hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau, làm nghề sát gái vân vân, những cái người dữ đó mình cũng phải tránh ra. Quy Sơn có cái cầu đó, thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất khắp y thời thời hữu nhuận. Quý vị có nghe câu này chưa? Tức là đi gần những cái người mà sao ạ? Đi gần những cái người hiền á, người thiện á, thì giống như là sao? Như vụ lộ trung hành là đi trong cái xương móc á, tuy không có làm ướt hết, nhưng mà sao thời thời hữu nhuận, nhưng mà mình cũng được tươi tốt, mát mẻ theo. Đó là mình gần cái người hiền á. Gì đó, có hòa thượng nói câu rất là bình dân, đó là xóm làng thì xóm chài thì tanh cá, và làng nhang thì thơm trầm đó. Mình đi với người hiền, người lành thì mình cũng lành thiện được rất là nhiều, chứ mình tránh những cái kẻ hung dữ ra ha. Tu là mình phải nhận ra những cái sai lầm, những cái phiền não, những cái còn dở của mình thì mình mới tiến bộ. Chứ tu mà mình cứ lao vô, thấy cái gì mà dữ ác á, mình lao vô, mình nói là mình độ người ta, chưa, cái này là đời độ mình, nhưng mình không có độ đời được. Những cái đối tượng mà dữ quá, mình phải né đi ha. Rồi, cái thứ sáu đó là lậu hoặc được đoạn trừ do trừ diệt. Trừ diệt là sao? Trừ diệt là mình phải thường biết, tức là mình thường quan sát được cái trạng thái của tâm của mình, là mình không có chấp nhận dục niệm, sân niệm. Dục niệm là sao? Cái niệm mà nó tham, lam, dính chấp, nó khởi lên. Cái sân niệm là những cái bực bội, những cái tức tối, những cái si mê ám chướng của mình, những cái bất thiện pháp khởi lên. Thì đây là mình phải quan sát, mình quan sát như lý tác ý như vậy, thì mình phải trừ diệt những cái niệm này đi. Mình loại bỏ những cái tà kiến đó, thì không cho những cái niệm xấu nó khởi lên. Thì sao ạ? Nếu như những cái trường hợp này, đối với những cái phiền não này, những cái niệm xấu này mà mình không dùng cái phương pháp trừ diệt, thì phiền não có thể khởi lên và đốt cháy mình. Cho nên mình cần phải như lý tác ý là cái chỗ nào mình phải trừ diệt. Tức là chỗ này cô nói trong tứ chánh cần rất là rõ luôn á. Quý vị mà nghe Phật học phổ thông thì có thể là ứng dụng được rất là nhiều trong những cái bài pháp về sau ở đây. Cho nên quý vị nào mà chưa nghe chuỗi bài Phật học phổ thông phải nghe lại ha. Tứ chánh cần có cái là sao? Cái điều ác mà chưa sanh á, là không để cho nó sanh. Mà cái điều ác đã sanh rồi, biết nó ác rồi, phải sao? Trừ diệt liền, không cho nó sanh nữa. Phải không? Mình đang cũng vậy, mình dễ vui lắm, mình dễ biện minh cho mình lắm. Mình dễ biện minh để những cái niệm xấu của mình, có chút xíu mà chắc không sao đâu. Đó, mình cứ coi thường những cái điều ác nhỏ, rồi mình không có trừ diệt nó tận gốc. Cần như vậy đó, cứ liên tục như vậy đó, là mình sẽ bị sao? Mình sẽ bị nó lôi kéo đi. Nó sẽ bị là, nó chi phối mình. Mình không có làm chủ được mình. Tức là mình đã bị mất chủ quyền một lần rồi á. mình đã thỏa hiệp với những cái niệm xấu, niệm ác một lần rồi, nó có cái đà, nó cứ mọc lên hoài. Quý vị để ý lại trong lòng mình. Ví dụ mình khởi một cái niệm dâm dục khởi lên, nếu mình không trừ diệt thì cái niệm đó nó có dứt trừ ngay từ trong ý không? Không. Nó sẽ chuyển hóa thành những cái ý đi xa hơn. Cái ý của mình rất là ghê, nó cứ đi len lỏi, nó đi rất là sâu, nó sẽ đi nhiều cái thế giới xấu xa đen tối khác nữa. Rồi sau đó sao ạ? Nó chuyển hóa thành hành động. Nó sẽ khiến cho mình làm những cái việc để thỏa mãn cái ý đó. Hoặc mình khởi một cái niệm sân lên. Nếu như mà cái niệm sân đó mình biết mình đang giận mà mình không nhận ra, mình không trừ diệt nó ngay khi cái niệm nó khởi lên thì mình có dừng lại được không? Không. Và mình sẽ bộc lộ ra thành gì ạ? Thành lời nói đúng không? Mình sẽ mắng người ta. Khi mà mình mắng người ta thì người ta có để yên cho mình mắng không? Không. Người ta sẽ không để yên cho mình mắng mà người ta sẽ mắng lại mình. Người ta mắng lại mình thì bản ngã mình tổn thương nữa. Như vậy thì mình sao? Tiếp tục mình mắng chửi dữ dội hơn. Mình dùng những lời hung ác hơn, những lời trù rủ hơn và sau đó là có thể ẩu đả nhau. Phải không? Mình nhìn thấy những cái trận đánh nhau đó cũng là do cãi qua cãi lại, do khởi từ trong cái ý lên, nó dám coi thường tao chẳng hạn, vân vân và mây mây. Cho nên một cái niệm xấu nó khởi lên rất là nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm. Ai không nghe được hả? Không nghe được thì mình ra lại rồi mình vô lại Zoom, trong Zoom vẫn nghe được bình thường đúng không? Chứng tỏ là âm thanh của cô không có bị sao á. Vị nào mà không nghe được thì mình có thể thoát cái phòng Zoom rồi mình vào lại nha. Trên Facebook vẫn nghe được bình thường mà, đúng không? Cô có một mình cho nên cô không dám nhúc nhích gì hết á. Cô không dám đụng vô dây nhợ máy móc gì hết. Cô không dám đụng vô cái màn hình laptop luôn á. Cô chỉ bật lên để cho quý vị vô được Zoom thôi đó. Cho nên cô không có đụng cái gì đâu. Rồi. Đó là cái phần trừ diệt. Cái này á, thông thường quý thầy giảng cái này không có sâu, nó lướt qua. Nhưng mà cô thấy cái này nó rất là nguy hiểm. Tại vì nếu như nó không quan trọng thì Đức Phật đã không liệt kê ở đây. Quý vị cứ để ý đi, khi một cái niệm xấu của mình khởi lên mà mình không có gọi là mạnh mẽ, mình trừ diệt á, là rất là khủng khiếp. Mình sẽ cứ cái đà đó nó đi về cái hướng xấu rất là nhiều. Cho nên hồi nãy cô nói, tại sao mà khi mình có một cái hiểu lầm nhỏ, mình nên nói là vậy đó, mình nên chia sẻ, mình nên bày tỏ. Người ta tin hay không tin thì chưa nói, nhưng mà mình có quyền bày tỏ là rất là cần thiết. Tại cô nhìn thấy những cái mối quan hệ rất là lâu năm, rất là quý báu, nhưng mà nó tan vỡ trong những cái hiểu lầm rất là nhỏ luôn. Thậm chí những cái hạnh phúc gia đình nó tan vỡ chỉ vì một cái sự im lặng của đối phương thôi. Thật sự quý vị, tức là khi mình khởi một cái niệm lên không lành về cái đối phương, nhưng mình không chia sẻ, mình không bày tỏ, mình không có biết cách dứt trừ cái niệm đó, rồi mình cứ nuôi cái niệm đó, gọi là mình nuôi cái nội kết đó trong lòng, mình nuôi cái sự bất mãn đối với cái đối phương ở trong lòng, nó lớn lên chừng nào, thì cái mối quan hệ của mình với đối phương nó trở nên rất là không thể nào mà cứu vãn lại. Cho tới khi hai người mở miệng ra nói chuyện với nhau thì chỉ có sao ạ, gây tổn thương cho nhau thôi. Và lúc đó là không có nối kết được cái truyền thông với nhau nữa. Điều này rất là quan trọng. Mình nghĩ lại những cái mối quan hệ của mình, từ bạn bè, gia đình cho tới những người thân yêu xung quanh, mình sẽ thấy cái điều này rất là lớn ha. Cho nên nhiều khi có cái phiền não gì, ngay cả sư cô ở đây cũng vậy, cô ở một cái vị trí rất là mệt mỏi, như kiểu làm dâu trăm họ, tức là cô phải vừa đối nội vừa đối ngoại. Bên ngoài thì có rất là nhiều các cái mối quan hệ mà mình cần phải trực tiếp xử lý, giống như là giờ mình xây chùa đúng không, thì thiết kế xây dựng, sở ban ngành, tiền bạc, nhà thầu, nhân công vân vân là cô phải đối diện. Có ghét, có thương, có muốn làm hay không muốn làm, mình cũng phải đối diện. Còn trong nội bộ đạo tràng thì sao? Phụng sự viên Phật tử, tất cả các vùng miền, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi vấn đề. Có những cái vấn đề mà khi người ta hiểu lầm với cô hoặc không hài lòng với cô mà đến nói trực tiếp thì cô trò sẽ hiểu nhau được và mình sẽ hiểu đâu là vấn đề. Rồi từ đó hai bên có cái sự điều chỉnh, đúng không ạ? Nếu như cái vị đó là hiểu lầm cô thì họ có sẽ giải tỏa. Hoặc nếu cái vấn đề đó xuất phát từ cô thì cô có thể điều chỉnh. Nhưng có những người không hề nói năng gì, nhưng mà họ nghĩ là cái họ đánh giá về cô là đúng. Và thế là sao ạ? Cái mối quan hệ nó không có thể cứu vãn lại được. Những người đó là đi xa nhau luôn đó. Đi rất xa luôn. Đường không đi, lâu ngày thành lạ. Mà người không gặp là bỗng hóa người dưng. Cho nên rất là đáng tiếc cho những cái đoạn mà nếu chúng ta có những cái niệm xấu khởi lên mà mình không trừ diệt thì rất là nguy hiểm trên đường tu ha. Rồi, mình đi cái cuối cùng để mình nghĩ nha. Đó là lậu hoặc đoạn trừ do tu tập. Cái phần này Đức Phật liệt kê cái tu tập thất giác chi. Hôm trước cô đã nói rất nhiều lần trong Zoom mình luôn rồi đúng không? Thất giác chi bài này cô đã giảng rồi trong Phật học phổ thông, cho nên ở đây cô không có giảng lại. Thất giác chi là một trong 37 phẩm trợ đạo, gồm có gì ạ? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi, gọi là thất giác chi. Đây là cái phương pháp đầu tiên, đây là cái phương pháp tu tập để đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Và đây được các được Đức Phật liệt kê theo cái trình tự rất là quan trọng. Ở trong bài thất giác chi cô đã giảng rất là kỹ tại sao có cái thứ tự mà chư tổ chư thầy đã đặt ra cho mình, thì ở đây không có giảng lại. À, đối với cái cô chỉ nói tóm tắt vậy thôi, tại vì nguyên cái bài thất giác chi mà giảng ở đây là không có được, nên quý vị về tự nghe lại bài này nha, nhớ là phải nghe lại nha, không phải cô không giảng là thôi nghỉ nghe nha. Nên nhất là những vị nào mà mới vào học sau thì phải tìm nghe lại cái bài này. Yến hoặc là Thế, chị Yến hoặc là em Thế, em gửi cái link bài thất giác chi vào tại trong Zalo nhóm cho quý vị đang có trong nhóm Zalo của đạo tràng để nghe được bài này. Thì về mặt hiện tượng luận á, thì có cái sự khác biệt về ý nghĩa, cho nên hành giả phải tu tập theo từng pháp và thành tựu theo thời gian. Đầu tiên mình thấy có niệm đúng không? Cái niệm mình nếu như không có, nhiều người hỏi cô rất là nhiều thứ tùm lum tà la, nhưng mà quay lại cũng là mình phải giữ được cái chánh niệm. Mình phải có cái chánh niệm ở trong này thì mình mới phát triển được các cái khác. Và hai nữa là trạch pháp. Trạch pháp là mình phải lựa chọn sao? Lựa chọn cái pháp môn nào mà đưa đến cái sự giải thoát. Là mình phải có lựa chọn, chứ không phải người ta nói là đằng kia có một cái gò mối nó ụ lên hình Quán Âm, cái bắt đầu mình kéo nhau qua đó, mình lạy lục, mình gian sinh, mình cầu bái, có đúng không? Không, không có nương tựa mấy cái gò mối, mấy cái con này con kia gì hết, đó là gọi là trạch pháp giác chi đó. Hoặc là người ta kêu mình làm cái này, làm thiền xuất hồn đi, mình phải biết cái thiền xuất hồn đó có phải của Phật giáo không? Hồi quy tiền kiếp này nọ có phải của Phật giáo không? Đúng không? Phải có sự trạch pháp trong này. Và sau khi trạch pháp rồi, lựa chọn được cái pháp môn nào phù hợp và cần đưa đến giác ngộ rồi, thì mình phải có dạ sự tinh tấn. Cô nói hoài à, không có trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn thì không có thành tựu một cái pháp nào ở trong cuộc đời. Thậm chí đời thường mình đây mình cũng không thành tựu nữa. Nay mình học, mai mình nghỉ. Một tháng sau mình học lại, sao mà mình giỏi được đúng không? Nhiều người cứ hỏi cô làm sao cho con giỏi ngoại ngữ, làm sao cho con giỏi tiếng Anh, tiếng Hàn. Một, học được một chữ nghỉ một tuần. Tuần sau vô học lại như mới rồi. Hoặc là mới học 3 tháng, 1 năm mà đòi cho giỏi rồi. Giỏi không được cái nghỉ học, sao giỏi được? Không bao giờ giỏi được. Là cái sự tinh tấn nó bền bỉ vô cùng. Hoặc là nhiều người đến chùa lạy Phật, lạy nhất quyết một ngày đó phải lạy cho được 1.000 lạy, sau đó 1 năm trời không thấy đến chùa đâu. Thôi hiệu quả không? Mỗi ngày lạy dùm 108 lạy thôi, lạy liên tục 365 ngày dùm sư cô, để cái người đó thành tựu hơn đó. Đó, tinh tấn, không có tinh tấn thì cho dù có pháp môn tốt cỡ nào cũng không được. Cô hay lấy cái ví dụ như là quý vị uống thuốc mà không có đủ liều đó, đã kê thuốc cho nó đúng cái bệnh của mình là đã khó rồi. Nhưng mà mình uống không đủ liều nó bị sao ạ? Bị lờn thuốc, đúng rồi, đã không hết bệnh rồi còn khó trị hơn nữa. Mấy người mà lười á là bất trị. Người là lười là không còn một cái phương pháp nào mà xử lý được nữa hết á, lười là chịu chết thôi. À, cho nên phải có tinh tấn ha, tinh tấn xong rồi sao hỷ. Khi mình có cái tu rồi, mình có sự tinh tấn, duy trì được cái sự tinh tấn trong tu tập của mình sẽ có cái niềm vui, cái an lạc trong tu tập. Ly dục ly bất thiện pháp, cái hỷ lạc này phát sanh do sao? Ly dục ly bất thiện pháp. Sau đó mình sẽ có cái khinh an. Quý vị thấy là hay chúc quý thầy quý sư cô ra pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu đó. Nhiều khi mình không hiểu cái chữ đó là gì mà mình cũng dùng cái chữ khinh an này, nó rất là quan trọng ha. Cái chữ khinh an này là phải tu tới cái trạng thái sao đạt vào dòng thánh rồi mới có cái khinh an. Khinh an cái trạng thái là không có, nó vi tế hơn cái trạng thái hỷ hồi nãy nữa kìa. Đó là nó vượt qua khỏi cái hỷ lạc nữa. Ly dục ly bất thiện pháp mà còn ly luôn cái hỷ lạc do thiện pháp phát sanh luôn thì nó mới có cái trạng thái khinh an này. À, khinh an không có đơn giản tí nào ha, tức là tỉnh tức đó, là tâm hành giả đã đạt tới mức tối diệu rồi, đó là không có một cái gì có thể vượt qua được. Đây là cái trạng thái mà phải nói là cô cũng chưa tu tới đó, cho nên chỉ nói trong ngôn ngữ cho quý vị biết thôi. Tóm lại là nó như cái trạng thái niết bàn vậy đó, nó không khổ không vui, không lên không xuống, không trồi không sụt, cái trạng thái rất là khinh an nhẹ nhàng, vi tế hơn cả cái niềm vui do ly dục ly bất thiện pháp phát sinh ha. Và cuối cùng thì mình mới có cái gì, cái định. Mình trải nghiệm qua các cái tầng định các cái tầng định thì mà khi có định thì sao, có niệm có định thì sao, tuệ phát sinh. Đúng rồi, đây là cái lộ trình tu tập mà 100% mà các vị hành giả phải qua được theo tàng giai đoạn. Mình không thể nào có cái tuệ giác phát sinh khi mà tâm không có định tĩnh, không có trong sáng, không có cái sự lắng lại những cái lao sao, những cái phiền não được. Và cuối cùng là sao? Xả giác chi ha. Tâm xả rất là quan trọng. Nếu mình còn trụ trong cái các cái tầng định, tầng thiền mà mình có được, thì mình có đạt tới giác ngộ rốt ráo tột cùng không? Không ha. Ngay cả chính Đức Phật mà đạt cái gì thiền phi tưởng phi tưởng xứ, đúng không? Ngài đã vào được các cái tầng thiền định rất là cao, rất là tối thượng ở trong cái xã hội thời bấy giờ, người ta cho là một bậc thánh, nhưng mà Ngài vẫn thấy đó là sao ạ? Chưa có đạt tới cứu cánh niết bàn. Nếu như mình không xả ra khỏi cái đó thì sao ạ? Mình sẽ vướng mãi vô. Khi nào mình có định thì mình có yên, nhưng mà mình khi xả định ra thì phiền não vẫn tiếp tục dấy khởi. Thì đối với cái hành giả tu Phật thì mình phải biết cái tất thất giác chi. Cho nên những cái khái niệm này đừng có nói nó là khó khăn quá, không có ha. Những cái này là người tu Phật phải biết. Quý vị học Phật cho tới bây giờ là nhất định phải biết và phải chọn được cái pháp môn cho mình tu. Tóm lại thì nghe lại thất giác chi, cô không có giảng thêm nhiều hơn. Trên cái hiện tượng luận thì nó có cái thứ tự, nhưng mà chúng ta phải hiểu được về cái bản thể luận. Thì ngay trong chánh niệm, tức là niệm giác chi, là đã có 6 cái còn lại. Giống như bát chánh đạo, thấy không? Một cái này thành tựu là 7 cái kia thành tựu. Tương tự như vậy, thất giác chi khi mình có khinh an, ngay đó cũng có gì? Có định, có xả, có hỷ lạc. Và có định, có xả, có hỷ lạc thì không thể nào chưa thành tựu tinh tấn giác chi được. Cho nên, tóm lại về cái bản thể luận thì khi một cái chi phần mà được thành tựu trong thất giác chi thì chúng ta đồng thời thành tựu luôn 7 giác chi. Đây là cái sự liên hệ các pháp với các pháp về mặt duyên khởi theo bản thể luận. Thì mình nghe cái bài thất giác chi kỹ hơn thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề này hơn ha. Giống như cái phần bát chánh đạo vậy, mình chia ra là 7 phần, là 8 phần, và nó ứng với tam vô lậu học. Nhưng mà thật sự thì cái này nó có duyên khởi với nhau, cái này có nên cái kia có, cái này nhuận cho nên sanh ra cái kia. Không thể nào mà không có tuệ giác mà có thể chọn ra được cái pháp môn tu tập đúng đắn. Không có tuệ giác thì sẽ không biết cái đường mà giữ giới, đúng không? Mà không có giữ giới thì cũng không thể nào phát sanh định, mà không có định thì cũng không thể nào sanh tuệ. Vậy thì thành tựu một cái là thành tựu đều 3 cái ha. Thất giác chi cũng y như vậy. Rồi, hôm nay cô tóm tắt cái bài kinh này ở đây là làm thế nào để đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Đây là bài kinh giống như kim chỉ nam cho quý Phật tử trên cái đường tu Phật. Mình phải biết cái cách nào để mình đoạn trừ phiền não. Thì Đức Phật đã dạy có 7 pháp ở trong đây. Nó bao gồm tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, sao tham nhẫn, tránh né, trừ diệt, tu tập, đúng không? Thì trong này cô đã giảng đầy đủ 7 phần rồi. Tu tập thì nó bao gồm 7 thất giác chi. Nhưng mà tóm lại chúng ta thấy từ đầu, từ cái tri kiến cho tới tu tập, chúng ta thấy không ngoài cái gì ạ? Không ngoài cái giới định tuệ. Đúng rồi, hôm trước cô có cái bài phát biểu mà được đánh giá rất là cao trong trong lúc mà cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường Đồng Quốc. Thì có một cái đó là về giáo dục tăng ni. Thì cô đã phát biểu cái đề tài đó là về giáo dục tăng ni. Đó là những cái vấn đề về giáo dục tăng ni trong thời hiện đại. Thì có một cái câu chốt mà nó rất là hay. Và sau đó đã được mở cả một cái hội thảo chỉ để liên quan đến cái đề tài mà cô đã nêu lên trong đó. Tức là cái giáo dục tăng ni hoặc là giáo dục cho người tu, nó khác với lại cái giáo dục bình thường ở cái chỗ là sao ạ? Phải kết hợp đủ 3 yếu tố, đó là văn, tư, tu. Nếu vượt ra ngoài tam vô lậu học này thì cái giáo dục đó là có dù có hoàn chỉnh cỡ nào nó cũng là cái bậc thế học, chứ không thể đào tạo nên một cái bậc giải thoát và giác ngộ được. Và sau này sau cái bài tiểu luận đó của cô thì nhà trường đã mở luôn nguyên một cái hắc khoe, tức là một cái hội thảo khoa học về cái chủ đề về giáo dục tăng ni liên quan đến giới định tuệ, tam vô lậu học. Thì nãy giờ cô giảng 7 cái vấn đề đó, thì chúng ta phải biết rằng 7 cái vấn đề này nó cũng không thể rời tam vô lậu học được. Tức là có văn, tư, tu, giới, định, tuệ ha. Chúng ta dừng ở đây. Hôm nay thì sức khỏe cũng không có ổn lắm, dù cô nghĩ là mình đã ổn lắm rồi, nhưng mà khi ngồi giảng pháp thì mới thấy là giọng cũng không có như bình thường, mà cũng không có sức để nói nhiều. Cho nên chúng ta sẽ dừng buổi học pháp ngày hôm nay. Cũng rất là tri ân quý Phật tử đã ráng nghe tới lúc này, dù là với một cái âm thanh không có được dễ nghe cho lắm. Hy vọng là quý vị ráng tinh tấn. Tuần sau mình vẫn tiếp tục học vào 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc cho tới 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, tức là 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa giờ Việt Nam. Tuần sau mình có khóa tu ở tại Seoul ha. Thì quý vị ở Seoul này cũng ráng đi cho đầy đủ. Quý vị online cũng ráng vào nghe pháp cho đầy đủ ha.